Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, chuẩn bị đoàn xây Nghiêm Đại Hải. Từ lúc Trương Hoài Ngọc ngả bài, không có ý định giả bộ. Hứa tiên cũng cùng hắn ngả bài, đồng dạng không có ý định giả bộ. Cái kia tại loại này đối chọi gay gắt tình huống phía dưới, Ngọc Tổng vẻn vẹn suy tư 2 giây. Hắn lại lần nữa nhớ tới bị Hứa thư sinh chỗ chi phối sợ hãi. Liền triệt để hóa thành người thành thật. Cung cung kính kính mời khách vừa lúc cơm. Cũng lại hắn trước khi đi, vẫn không quên đưa ra nặng mười mấy cân các loại linh quả. Nhưng có sao nói vậy chính là, Ngọc Tổng tuy nói tự nhận là trang bức thất bại, nhưng vừa phải thành công chính là, phiên này Tây Hành truyền đạo nếu là có Hứa tiên đi theo bên cạnh. Cái kia an toàn chỉ số, coi là thật đều có chút vượt chỉ tiêu a. Mấu chốt nhất chính là, tại hắn điên cuồng tặng lễ thế công phía dưới, Hứa tiên đang trầm tư mấy giây thời gian sau đó, cũng vỗ vỗ bả vai hắn, cũng nói ra tam giáo vốn là một nhà, nói. Kể từ đó, Trương Hoài Ngọc cũng coi như đem nhắc đến cổ họng trái tim. Thả lại trong dạ dày ấm hồ tương đương mà Hứa tiên tại Trương Phủ cũng không có chờ lâu. Hắn chỉ là cọ sát bữa cơm, liền dơ lên to to nhỏ nhỏ bao khỏa. Thật vui vẻ hướng nhà chạy. Hắn cùng Ngọc Tổng quen biết đã có 6 năm. Từ tay hắn bên trong lăn lộn đến thiên tài địa bảo. Nếu như là đặt tu luyện giới, có lẽ đều có thể bán đi 100 vạn linh thạch. Chỉ bằng loại quan hệ này, Hứa tiên làm sao có thể đối với Ngọc Tổng ra tay đánh nhau. Hắn đem cái này trường kỳ cơm phiếu cúng bái còn đến không kịp đâu. Lúc này, Hứa tiên chạy tại Dư Hằng quận đường đá xanh trên đường. Trên đường tiểu tỷ tỷ, tiểu tức phụ, tiểu quả phụ, cũng đều rất thói quen nhìn chằm chằm hắn. Cũng đưa mắt nhìn Hứa thư sinh rời đi. Các nàng trong mắt tuy nói sẽ hiện lên một tia không bỏ, thường thường cũng sẽ mang theo một ít không có khả năng chờ mong. Nhưng mọi người cũng là biết rõ, Hứa án đầu cái này đẹp trai vô tuyệt luân nhan giá trị, liền đã đại biểu hắn triệt để thoát ly quần chúng, mà lại hóa thân thành Dư Hằng quận nhân vật công chúng. Bình thường các tiểu tỷ tỷ cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Chung quy giống hắn loại này tài trí hơn người, anh tuấn soái khí nam nhân, tự nhiên cũng chỉ có thể bị số ít khuynh quốc khuynh thành nữ nhân vốn có. Đúng, những cái kia tiểu thư khuê các trong lòng đều rất có mấy điểm. Cho nên bọn họ trong lòng nguyện vọng lớn nhất, chính là thời gian thỉnh thoảng có thể nhìn chúng Hứa tiên một chút. Cũng đem hình dạng sâu sắc khắc vào trong đầu, lại cấp tốc về nhà lấy ra có quan hệ với Hứa tiên sách, tiểu thuyết chờ chút, thậm chí, một ít không nói võ đức thư sinh, đã đem Hứa tiên sách hệ liệt, viết đến hơn 1000 mà nói, đăng nhiều kỳ trọn vẹn 5 năm lâu, mà bên trong Hứa Hán Văn, đồng dạng cũng là vào Nam ra Bắc, diệt nữ vô số, phong lưu chuyện cũ so hiện thực lại thêm không hợp lý. Nhưng không hợp thói thường chính là, sách bên trong Hứa tiên, lại trở thành Dư Hằng quận rộng rãi nữ tính yêu nhất. Bên cạnh không nói, Dư Hằng quận tất cả tiểu thư khuê các, tiểu quả phụ trong nhà, một ít liên quan tới Hứa tiên sách hệ liệt, cái kia càng là thiết yếu đồ vật. Nếu không đều không có ý tứ cùng khuê mật nói những gì tương đương đối với cái này. Hứa tiên nhiều ít cũng là có hiểu biết. Hắn đồng dạng cũng biết rõ cái kia thư sinh là ai. Vì cái gì sẽ còn hiểu rõ như vậy chính mình. Ân, tên kia chính là hắn tại 4 tuổi rưỡi thời điểm, để cho hắn từng đoạt lấy hắn mứt quả hô thúc chất tử. Hai người tuổi nhỏ thời điểm, còn đã từng làm đồng môn. Đáng tiếc a, cảnh còn người mất. Ngươi tại 4-5 tuổi thời điểm, còn dám cùng ta đấu một trận. Hiện tại ngươi chỉ có thể núp trong bóng tối, dựa vụng trộm họa ta sách đến mưu sinh. Hứa tiên chạy tại trên đường cái, cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất, bởi vì căn cứ một ít không đáng tin cậy tin đồn. Cũng chính là hô thúc cháu hắn, hiện tại cũng phải đem hắn sách hệ liệt bán được ngoại địa. Hình như còn trở thành Giang Nam một đời có phần danh khí lớn tác gia. Đi tới, Hứa Tiên liền qua đường Nghiêm Đại Hải mở Thiên Hương Các. Cái này giữa ban ngày, khách nhân như cũ là nối liền không dứt. Đã từng đồng môn, thư viện lão sư, quận nha bên trong quan lão gia. Chà chà, quả nhiên là đàm tiếu có hồng nho. Vãng lai không dân thường a. Cũng liền vào lúc này, hắn trùng hợp liền nhìn thấy tại Tây Hồ bên cạnh một đường chạy chậm. Hình như tại rèn luyện thân thể Nghiêm Đại Hải. Sách, Đại Hải đổi tính rồi. Hứa Tiên nhíu mày, liền đi qua vỗ vỗ hắn bả vai. Ai, Tiên ca nhi, người đã đến. Đi đi đi, hai ta đi Thiên Hương Các uống chút. Ta tại cho ngươi tìm vài cái mới tới nữ yêu tinh tác bồi. Cam đoan ngươi hôm nay đứng đi vào, ngày mai vịn tường ra tới. Nghiêm Đại Hải cũng là không khách khí, lôi kéo hắn cánh tay liền phải đi vào trong. Mà Hứa Tiên liếc mắt một ít nhìn chăm chú tiểu tỷ tỷ. Cái kia nguyên bản có phần ý động thần sắc, lúc này liền trở nên nghiêm túc lên, mà lại trầm giọng nói. Đại Hải, hai ta là bạn thân. Người mở Thiên Hương Các sự tình, ta ngăn không được ngươi. Nhưng ta Hứa Tiên là người đọc sách, ta lại khi nào đi qua bực này phong hoa tiết nguyệt chỗ. Hừ, quả thực có nhục tư văn. Hứa Tiên quơ quơ tay áo, một bày tỏ nghiêm chỉnh. Nghiêm Đại Hải lui về phía sau thoáng ngửa đầu, lấy đó kính ý, cũng trầm giọng nói. Được, ngươi không đi liền không đi thôi. Ngược lại cái này Thiên Hương Các, ta cũng không mở được bao lâu. Thế nào? Hứa Tiên ngẩn ra một chút. Ngươi không phải còn muốn tại Tô Châu Thành mở đại lý nha? Thế này kiếm tiền sinh ý ngươi cũng không làm. Mấu chốt nhất chính là, ta còn một mực không có đi qua a. Ngươi làm sao lại phải đóng cửa đâu này? Chơi không? Đây chính là bạn thân mở thanh lâu. Hắn có thể chơi không a? Mà Nghiêm Đại Hải lại chỉ là nhìn qua Tây Hồ, có chút cảm khái nói ra. Tiên ca nhi, người nói người sống, rốt cuộc là vì cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Loại này có chiều sâu vấn đề. Không phải từ ngươi hỏi ra a? Cá nhân ta cho rằng, người sống chính là muốn đi khắp ngũ hồ tứ hải, xem lần thế gian cảnh đẹp. Nghiêm Đại Hải vỗ vỗ chính mình lồng ngực, trầm giọng nói, từng có lúc, ta cho rằng người sống chính là vì sinh sôi đời sau. Đối với cái này, ta từng tốn sức thiên tân vạn khổ, mệt nhọc vô số cái cả ngày lẫn đêm, không ngừng cày cấy gieo hạt. Nhưng ngươi cũng biết, thân thể ta cũng tại loại này vất vả cần cù công việc phía dưới kia là trở nên càng ngày càng tệ. Cho nên, ta dự định đến một trận nói đi là đi lữ hành. Trong lời nói, Nghiêm Đại Hải trên thân lộ ra thánh hiền chi khí, hình như đã khám phá hồng trần. Cũng không biết hắn là đụng phải vị nào cao tăng, có thể nắm hắn lắc lư thành dạng này. Ít nhất, vị kia trong đêm tại Tây Hồ nằm, ban ngày tại trên mặt cỏ nằm hay không? Hắn là khẳng định không được. Chẳng lẽ sư phụ hắn pháp hải tới? Hứa Tiên thoáng trầm tư, liền nhịn không được hỏi. Ngươi dự định đi như thế nào? Hắc, chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải đột nhiên cười thần bí. Nói ra, tiên ca nhi ngươi cũng biết, ta gần nhất một năm nay kiếm lời không ít tiền. Cho nên ta liền từ Bảo Thanh Phường mua chiếc nhiều chức năng bảo thuyền. Đã có thể bay trên trời, lại có thể tại trong sông bơi. Phòng hộ năng lực siêu cường. Cho nên ta dự định mang theo Thiên Hương các cô nương. Đi khắp thế gian này ngũ hồ tứ hải. Không chỉ có cho ta chính mình được thêm kiến thức, cũng làm cho các nàng được thêm kiến thức. Chung quy các nàng đều cho ta để ý gặp. Còn nói dư hàng quận các nam nhân, trên cơ bản đều muốn bị các nàng ép khô. Nhất là dư hàng quận võ phu hàng ngũ. Hiện tại đã tập thể đi đoạn. Ta nếu là còn không mang theo các nàng ra ngoài đoàn xây, bọn này tiểu yêu tinh liền phải đi ăn máng khác. Trầm tư, rất lâu trầm tư, Hứa Tiên nhìn chằm chằm Đại Hải huynh. Hắn liền chắp tay nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đại Hải ngươi cái này chí hướng, là ta hứa mỗi người chưa hề tưởng tượng qua đạo đường. Tuy nói ta nghe không hiểu nhiều, nhưng ta ghê gớm thật vì rung động. Ai? Kỳ thật ta cũng là theo ngươi học, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Người không phải chung quy bốn phía lắc lư nha. Không phải đi Bắc Lương. Chính là đi Nam Cương. Cho nên ta cái này không suy nghĩ. Liền cũng mang theo thiên hương các cô nương. Đi Tây Vực làm đoàn xây sao. Nghiêm Đại Hải nhún vai. Ánh mắt 10 phần kiên định. Lời vừa nói ra. Hứa Tiên hơi trầm ngâm. Trong khi sâu sắc liếc nhìn Đại Hải sau đó. Liền nói ra. Có thể. Vô cùng hợp lý. Nhưng ngươi Hứa ca ta có một câu nói đến nói rõ với ngươi rồi. Cái gì? Tây Vực sinh ý khó thực hiện. Đám người kia đều tin Phật. Thôi đi. Tin Phật. Bọn hắn coi như tín đạo cũng vô dụng. Lão đệ ngươi ta muốn điểm ấy tự tin đều không có. Nào còn dám mang theo các cô nương chạy Tây sông Tây. Nghiêm Đại Hải khinh thường nhếch miệng. Tin Phật có gì đặc biệt hơn người. Hắn còn là nhận biết một cái Phật môn lục địa kim cương A. Không phải cũng là cả ngày tại Tây Hồ bên trong cùng tiểu long nữ ngâm. Thậm chí một ít thời điểm đều muốn tại hắn thiên hương các bên trong trốn lên rất nhiều ngày. Mấu chốt nhất chính là, tin Phật người, thận không hư a. Đến lúc đó, hắn thiên hương các cô nương chỉ cần vừa mở trương. Đó chính là máu lợi nhuận. Tuy nói Nghiêm Đại Hải đối với cảnh giới tu luyện không tính là quá thế nào hiểu. Có thể dựa theo thiên hương các cô nương ngôn ngữ tới nói. Các nàng từ lúc làm lần này sinh ý, to to nhỏ nhỏ đẳng cấp, đều đã đề thăng mấy ngàn. Nhất là hắn đã từng tiểu thiếp. Cũng chính là cái kia hồ ly tinh, bởi vì tiếp khách quá nhiều, quanh năm bảo trì toàn bộ chuyên cần duyên cớ, nàng hiện tại đã có hồ tiên chi cảnh, tuy nói Nghiêm Đại Hải không biết hồ tiên cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng thiên hương các đã từng tới một vị nháo sự nhị phẩm võ phu. Quả thực là để cho cái kia tiểu thiếp cho, ép đi đoạn, cũng liền từ đó về sau, thiên hương các lại không nháo sự võ phu, trò chuyện một chút. Nương theo lấy nước hồ nhấc lên từng cơn gợn sóng. Trên trời đột nhiên liền hạ lên mưa. Hứa Tiên cũng lại không chờ lâu. Liền giơ lên to to nhỏ nhỏ bao khỏa. Vội vàng hướng trong nhà chạy. Mà hắn mới về đến nhà. Hứa An An liền đã nghe đến thanh âm. Còn nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Thân mật kêu nhị ca nhị ca. Cũng nhu thuận vươn tay. Lấy ra một cái lớn nhất bao khỏa. Đem chặt chẽ ôm vào trong ngực. Dùng hết khí lực từng bước một đi trở về. Không nặng sao? Hứa Tiên liếc mắt nàng. Không nặng, không nặng. Chấm ngoặc kép. Hứa An An khịt khịt mũi. Toàn thân đều là khí lực. Chú mèo ham ăn. Chỉ có biết ăn. Hứa Tiên chọc chọc nàng chán. Hứa An An tắc thì bĩu môi. Hừ nhẹ nói. Nhị ca, ngươi hôm qua buổi tối liền về nhà. Thế nào chỉ đi lãnh tỉ tỉ trong phòng? Lại không cùng chúng ta chào hỏi đâu này. Ta không phải sợ quấy rầy các ngươi đi ngủ sao? Kia ngươi liền không sợ quấy rầy lãnh tỉ tỉ đi ngủ. Hứa An An hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Ngươi lãnh tỉ tỉ, không sợ quấy rầy. Ta không tin, ta có lúc một người sợ. Muốn đi lãnh tỉ tỉ trong phòng. Nàng đều lười nhác lên cho ta giường mở cửa. Nhất là nàng lúc ngủ sau đó. Phiền nhất có người đánh thức nàng. Đi đi đi, giải thích với ngươi không rõ ràng. Hứa Tiên khoát khoát tay. Để cho nàng một bên ăn linh quả đi. Về đến gian nhà, Hứa Tiên liền nhìn thấy tỉ tỉ. Tại cho hắn cầm chút thiên tài địa bảo sau đó. Liền vì đó đem bắt mạch. Liền như có chút suy nghĩ nói ra. Tỉ, bụng của ngươi bên trong tiểu gia hỏa. Tựa hồ là dinh dưỡng quá tốt rồi. Đoán chừng muốn bao nhiêu nghỉ ngơi một ít thời gian mới có thể đi ra ngoài. Vậy liền chờ lâu biết. Ngược lại tỷ phu ngươi hiện tại là quận úy. Có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Cũng không cần ta nấu cơm làm việc. Hứa Kiều Dung vui vẻ ngồi tại trên ghế bành. Không nhúc nhích. Từ lúc mang thai. Hứa Kiều Dung liền cho là mình cuộc sống trình độ. Có cực lớn đề cao. Thậm chí còn bình thường có phần cao lớn thô kệch lý công phu. Cũng đều trở nên cẩn thận. Càng là không có chút nào dám chọc nàng sinh khí. Hoàn toàn có thể nói. 10 tháng hoài thai không đủ dùng. Tốt nhất tại nhiều nghi ngờ mấy tháng mới tốt. Còn như có thể hay không khó chịu. Cái này đến thật đúng là không có cảm giác gì. Chung quy từ lúc Hứa Tiên hướng trong nhà cầm đủ loại thiên tài địa bảo sau đó. Nàng đồng dạng cũng có thể cảm nhận được. Thân thể của mình tố chất dĩ nhiên trở nên càng ngày càng tốt. Người cũng là càng ngày càng tuổi trẻ. Làm cho người không thể tin được chính là khí lực nàng cũng biến thành rất lớn. Có lần Lý Công Phủ đem nàng chọc giận. Tại nàng cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Nàng trực tiếp liền ôm lấy một cái chứa đầy nước vạc nước liền phải đập tới. Một màn kia, Lý Công Phủ cả người đều choáng váng. Còn tưởng rằng người vợ bị yêu quái phụ thể. Thế nhưng chính là từ chuyện này sau đó, Hứa Kiều Dung mới cuối cùng minh bạch. Nguyên lai mình sớm đã không phải một người bình thường. Cho nên bình thường người phụ nữ có thai trên thân sẽ biểu hiện ra tác dụng phụ. Nàng căn bản là không có cảm giác gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới thà rằng suy nghĩ nhiều nghi ngờ mấy tháng. Cũng còn muốn nhiều hưởng thụ một chút loại này bị ngàn vạn sủng ái vào một thân cảm giác. Buổi chiều, Hứa Tiên nhàn nhã ngồi tại cửa ra vào dưới cây già câu lấy cá. Ý đồ chơi không mấy đầu lên tới. Mà Lý Công Phủ cũng ngồi ở bên cạnh uống trà. Hưởng thụ lấy dư hằng quận bên trong bình an vô sự tiểu sinh sống. Chung quy đối với quận úy tới nói. Hắn quản lý phía dưới sự cố xuất hiện càng ít. Tự nhiên cũng liền càng thoải mái. Rõ rệt dễ thấy chính là dư hằng quận trị an. Quả thực không phải quá tốt. Yêu ma quỷ quái không hiện hình dấu vết. Cướp bóc, giết người cũng không tồn tại. Trộm vặt móc túi tuy nói không cách nào tránh khỏi. Nhưng cũng không trở thành hắn cái này quận úy xuất mã. Cái này tháng ngày trải qua chính là thong dong tự tại. Hình như muốn sớm đi vào dưỡng lão cuộc sống. Lại thêm mấy tháng sau đó, hắn liền phải có cái nhi tử bảo bối hoặc là khuê nữ. Lý Công Phủ tâm tình kia là không phải quá đẹp. Phù phù tương đương trong hồ đột nhiên dị hưởng. Hứa Tiên dùng đến xảo kình hướng lên kéo một cái. Lúc này liền lôi lên tới một đầu 6 cân nhiều nặng cá chép. Hắn tiện tay đem để vào trong giỏ cá. Khóe miệng hàm chứa ý cười. Ân tương đương hiểu chuyện. Trong hồ cái kia tiểu yêu quái thật hiểu chuyện. Còn biết hướng hắn lưỡi câu bên trên treo cá. Mà Lý Công Phủ liếc mắt nhìn hắn. Tắc thì nói ra. Hứa Tiên a, tỷ phu. Ngươi hôm nay 18 sao? Hứa thư sinh gật gật đầu. Hắn thật không nhỏ. Tại cái này thời đại. Một ít thế gia đệ tử đều đã bắt đầu làm cha. Đáng tiếc. Hắn chỉ là một cái bình thường võ thần. Cộng thêm lục địa thiên tiên. Người đọc sách phương diện này. Ta và tỷ ngươi là không có gì mong đợi. Nhưng ngươi có phải hay không cũng nên thành ra. Lý Công Phủ cảm khái nói. Việc này nhất định phải nói ra. Chung quy tại cái này thời đại. Nối dõi tông đường là chuyện lớn. Huống chi cái này em vợ cả ngày bốn phía lắc lư. Vào Nam ra Bắc. Đây coi là chuyện gì a? Mà Hứa Tiên câu lấy cá thời điểm. Lại trầm giọng nói. Ta biết. Nhưng bây giờ không có gì thời gian. Chờ ta lại xuất chuyến xa nhà. Trở về khẳng định thành hôn. Thật. Thật. Kia ngươi dự định cưới vài cái. Ba cái. Tê. Chấm ngoặc kép. Lý Công Phủ hít sâu một hơi. Cũng trên dưới đánh giá mắt Hứa Tiên. Thuần người qua đường. Có sao nói vậy. Liên quan tới em vợ cưới vợ chuyện này. Hắn là không muốn nói chút gì. Nhưng hắn chính là muốn hỏi một chút. Người muốn một hơi cưới ba cái người vợ. Các nàng đồng ý sao? Còn có chính là. Như ngươi loại này tự tin ánh mắt. Hẳn là ngươi tạo ra cái gì cải thiện nhãn hiệu thận bảo. Ân. Ngươi có dám hay không cho tỷ phu cũng vừa một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.